Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 389, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mẹ không muốn để ý tới bố, không muốn cho bố cơ hội, con cũng rất ủng hộ mẹ. Bố tuy có không ít ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng nhiều vô số kể. Nếu mẹ muốn đổi một người khác, hoặc là một mình tự do tự tại, con đều ủng hộ mẹ. Trước đó cậu đã nói, cậu có rất nhiều thanh niên tài tuấn ưu tú. Tuy đi gọn lửa, nếu mẹ muốn đổi một người khác, cứ chọn một người trẻ tuổi, ưu tú, đẹp trai. Quan trọng nhất là phải khiến mẹ thích. Mẹ đừng vì con mà nhất định phải quay lại với bố. Mẹ là mẹ của Giang Thiên Ca, nhưng mẹ càng là Phương Đức Âm. Lựa chọn trong cuộc sống của mẹ nên lấy ý nguyện của bản thân làm chủ. Cho dù là con, bố hay là cậu, tất cả đều nên xếp sau ý nguyện của mẹ. Mẹ không cần phải vì bất kỳ ai mà miễn cưỡng chính mình. Vân Mộng Hạ Vũ ngây được lời Giang Thiên Ca. Phương Đức Âm ngẩn người. Một lát sau, trong hốc mắt liền dâng lên nước mắt. Thấy thế, Giang Thiên Ca vội vàng nói. Mẹ, thật ra con cảm thấy, với con mà nói, mẹ không quay lại với bố, tìm một người bạn trai mới, dường như sẽ có nhiều lợi ích hơn. Nếu như vậy, mỗi lần lễ Tết con đều có thể nhận được nhiều quà lì xì hơn. Đến lúc đó, mẹ nhớ phải giám sát người kia, nhất định không thể để cho ông ta keo kiệt, phải bảo ông ta tặng lì xì cho con thật dày. Mua quà cho con cũng phải mua đồ tốt nhất. Phương Đức Âm đang cảm động trước lời nói chu đáo của Giang Thiên Ca, lại nghe thấy cô nói những lời trẻ con tinh nghịch như vậy, bà không nhịn được bật cười. Hốc mắt Phương Đức Âm vẫn còn long lanh nước, nhưng khuôn mặt tràn đầy ấm áp và ý cười. Bà cong mắt gật đầu. Ừ, mẹ biết rồi. Giang Thiên Ca cũng cười gật đầu. Cô cũng không hỏi Phương Đức Âm, biết rồi, là đáp lại lời cô nói trước đó, hay là đáp lại câu sau. Sau khi được sự đồng ý của Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca gọi điện thoại cho Giang Viện Triều. Cô hừ một tiếng, úp mở với Giang Viện Triều. Đồng chí Giang Viện Triều, bây giờ có hai tin tức, một tin tốt, một tin xấu, đồng chí muốn nghe tin nào trước? Đầu dây bên kia. Giang Viện Triều im lặng một lúc, sau đó trả lời, tin tốt, Giang Thiên Ca, hả, người bình thường không phải đều muốn nghe tin xấu trước sao? Giang Viện Triều đáp, đó là người khác, gặp người khác thì có thể suy đoán dựa theo cách nghĩ thông thường. Nhưng gặp con thì không thể. Giang Thiên Ca, cũng đúng, bố không phải người bình thường, người bình thường ai lại như bố? Hơn nửa đêm chạy xuống lầu hút thuốc, diễn kịch thâm tình với không khí. Giang Viện Triều, vì bố đã chọn nghe tin tốt, vậy thì con sẽ nói tin xấu trước. Giang Thiên Ca ho một tiếng, nghiêm túc nói, đồng chí Giang Viện Triều, con trịnh trọng thông báo cho bố biết, vở kịch Thần Tượng Trung Niên Khổ Tình mà sáng nay bố diễn dưới lầu khách sạn. Ngoài con ra, còn có một khán giả khác cũng xem được. Nghe được lời Giang Thiên Ca, ánh mắt Giang Viện Triều khựng lại. Dường như nghĩ tới điều gì đó, ông mấp máy môi, nhưng một lát sau, ông chỉ, một tiếng với điện thoại, không nói gì khác. Hả, Giang Thiên Ca truy hỏi, chỉ một tiếng thôi sao? Chẳng lẽ bố không muốn biết là ai cũng nhìn thấy chuyện xấu hổ của bố sao? Nếu không sau này bố muốn đưa tiền bịt miệng, cũng không tìm được người đâu. Giang Viện Triều cười nói, không phải con muốn nói cho bố biết hai tin tức sao? Còn một tin nữa, bố đang đợi con đây. Giang Thiên Ca, chậc, một tiếng, lẩm bẩm một câu, sao bố không biết phối hợp với con một chút vậy? Rồi mới nói, tin tức còn lại chính là, vị khán giả đó, chính là nữ chính của bố. Nữ chính của bố đã nhìn thấy màn tự ngược thâm tình của bố rồi đấy. Giang Viện Triều im lặng. Điều này nằm trong dự liệu. Liếc mắt nhìn về phía cửa, Giang Thiên Ca nói, bố à, con chỉ có thể giúp bố đến đây thôi. Sau này tình huống như thế nào? Hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân bố rồi. Vì nhà họ Võ sẽ về Bắc Kinh ăn Tết. Sau khi hỏi ý kiến của Giang Thiên Ca, Phương Đức Âm quyết định năm nay sẽ không về Hồng Kông nữa, mà sẽ trực tiếp từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chờ người nhà họ Phương. Trước đó Giang Thiên Ca đã nói muốn mời Tống Phương Bạch ăn cơm. Cô muốn nhân cơ hội này, trước khi về Bắc Kinh sẽ mời ông một bữa. Sau khi gọi điện thoại cho Tống Phương Bạch, hai người hẹn nhau vào buổi tối ngày hôm sau. Về khoản mời khách, Giang Thiên Ca chưa bao giờ keo kiệt. Cô trực tiếp chọn nhà hàng tốt nhất thành phố. Ban đầu cô muốn đặt một phòng riêng, nhưng trong nhà hàng dường như có khách hàng khác đang tổ chức sự kiện lớn nên không đặt được phòng. Chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi ở khu vực chung. Mặc dù chỉ là chỗ ngồi ở khu vực chung, nhưng nhìn chung môi trường xung quanh vẫn rất tốt. Không có nhiều người, cũng không quá ồn ào. Rất thuận tiện cho việc nói chuyện. Bốn người ngồi cùng một chỗ, ngoại trừ Phương Hành Xuyên. Ba người còn lại đều làm trong lĩnh vực máy tính, cho nên phần lớn nội dung trò chuyện đều liên quan đến máy tính. Nói chuyện một lúc, Tống Phương Bạch liền hỏi Giang Thiên Ca về dự định sắp tới. Sau kỳ nghỉ Tết, trường học sẽ bắt đầu xác nhận danh sách du học sinh. Bây giờ em đã quyết định như thế nào rồi? Cách chương